Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 267, chương 113, ta mới không phải truyền bên trong tay. Ngay tại cách Liệt Tư Man bị Lý Thanh Sơn xiết được nhanh không thở nổi thời điểm, ngựa của hắn cạnh cầu thủ đi lên giải cứu hắn, nhưng mà bọn hắn đi lên câu nói đầu tiên liền để cách Liệt Tư Man kém chút không có khí đau sốc. Không. Khoảng cách gần nhất cóc vỗ vỗ cách Liệt Tư Man đầu. Nói ra, truyền quá đẹp, Anthony, đúng vậy à, nhìn ngươi cùng Thanh Sơn thật là có ăn ý. Không sai, chấm ngoặc kép chấm chấm, cách Liệt Tư Man chỉ có thể lúng túng cười đáp lại các đội hữu lấy lòng. Ăn ý cái dám à, ta vừa mới là muốn cố ý làm khó dễ hắn, nhất định là chỗ nào xảy ra vấn đề. Vấn đề nằm ở đâu đâu? Cách Liệt Tư Man rất nhanh liền ra kết luận. Vận khí. Không sai. Gia hỏa này nhất định là vận khí tốt. Lần tiếp theo ngươi nhưng là không còn vận khí tốt như vậy. Bên này âm thầm quyết định cách Liệt Tư Man nghĩ như thế nào không nói trước. Ở đây bên cạnh Simeone ngược lại là rất bình thường vui mừng nhìn xem trên sân bóng hòa hợp êm thấm. Atletico đám cầu thủ. Vừa mới một lần kia tiến công hắn thấy rất rõ ràng. Cách Liệt Tư Man hơn người tương đương xinh đẹp. Mà lại sau đó tại hắn lên chân chuyền bóng sát na. Lý Thanh Sơn liền cao tốc trước chen vào trước điểm. Hắn vừa mới bắt đầu còn tưởng rằng Lý Thanh Sơn khởi động sớm đâu. Chỗ nào nghĩ đến cách Liệt Tư Man quả bóng này chuyền đi cầu nhanh cực nhanh. Lý Thanh Sơn cướp được trước điểm vị trí thời điểm. Bóng đá cũng vừa tốt bay đến. Mà phòng thủ cầu thủ thì là hoàn toàn không có bất kỳ cái gì phản ứng. Lý Thanh Sơn rất nhẹ nhàng đem cầu đỉnh dẫn bóng cánh cửa. Cách Liệt Tư Man cùng Lý Thanh Sơn lần này tiến công sâu chuỗi ở những người khác xem ra. Chính là một cái tương đương ăn ý phối hợp. Cách Liệt Tư Man chuyền bóng sát na. Lý Thanh Sơn tựa như là biết đối phương sẽ hướng cái chỗ kia chuyền bóng. Mà cách Liệt Tư Man tựa hồ cũng biết Lý Thanh Sơn vị trí chạy lộ tuyến. Truyền ra một cước vừa đúng, chuyền bóng. Nhìn không? Hoan, nếu như ta là vừa vặn nhìn thấy hai người bọn họ đá bóng cục người ngoài. Ta có thể sẽ cho rằng bọn họ cùng một chỗ phối hợp qua nhiều năm. Dạng này truyền trung hòa vị trí chạy ăn ý trình độ. Nếu như có thể thường thường đánh ra đến dạng này ăn ý độ. Như vậy bọn hắn sẽ là nhất có uy hiếp tiến công tổ hợp. Simeone đối trợ thủ của mình nói. Xem ra để Anthony kéo bên cạnh truyền bên trong xác thực tác dụng hết sức rõ ràng. Hắn khống chế bóng dẫn bóng cùng tốc độ để hắn có thể tại đường biên tấp nập chế tạo ra truyền bên. Trong không gian, Juan Vista Nặc cũng đồng ý nói. Simeone gật gật đầu. Xem ra cái này sẽ trở thành Atletico Madrid sau này một cái trọng yếu tiến công xáo lộ. Nếu như cách Liệt Tư Man biết. Tại Simeone trong lòng đã hoàn toàn đặt vững hắn, thủ tịch truyền bên trong tay, vị trí. Không biết trong lòng của hắn sẽ có cảm tưởng thế nào. Nhưng là chỉ ít hiện tại cách Liệt Tư Man nhưng sẽ không cho là mình chỉ là truyền bên trong tay. Hắn còn trong bóng tối so sánh lấy kình đâu. Chỉ là trận đấu này đợi đến Lý Thanh Sơn đỉnh tiến kia một hạt đánh đầu về sau. Cũng đã đến nhanh muốn lúc kết thúc. Đợi đến trọng tài chính thổi lên tranh tài kết thúc tiếng còi. Cách Liệt Tư Man cũng không thể cầm tới lần thứ hai truyền bên trong cơ hội. Khi hắn kết quả thời điểm, trên mặt tiếc nuối biểu lộ làm cho tất cả mọi người đều nhìn ở trong mắt. Lý Thanh Sơn còn tưởng rằng cách Liệt Tư Man là bởi vì không có thể đi vào cầu mà tiếc nuối đâu. Hắn ôm cách Liệt Tư Man bả vai. Anthony, cảm ơn ngươi vừa rồi truyền bóng. Ngươi truyền quá tuyệt vời. Ngươi yên tâm, hạ trận đấu ta nhất định cho ngươi chế tạo ra một cái dẫn bóng cơ hội. Tin tưởng ta, hắn Lý Thanh Sơn thế nhưng là có ân tất báo. Cách Liệt Tư Man ra sân về sau sút gôn khát vọng hắn nhưng là nhìn ở trong mắt. Đã cách Liệt Tư Man làm người mới như thế khát vọng dẫn bóng. Tự kiềm chế đã coi như là đội viên cũ, Lý Thanh Sơn đồng chí tự nhiên việc nhân đức không? Nhường ai băng chuyện này? Cách Liệt Tư Man gượng cười đáp lại Lý Thanh Sơn. Nhưng là ở trong mắt Lý Thanh Sơn. đây là mình mới đồng đội đối mặt hoàn cảnh mới thời điểm xấu hổ biểu hiện. Thế là hắn duỗi ra bản thân quạt hương bồ một kích cỡ tương đương bàn tay to. Vuốt vuốt cách Liệt Tư man tóc, cũng cho hắn một cái ánh mắt kiên định. Cố lên, người nhất định được. Lý Thanh Sơn tự nhận vì chính mình ý tứ đã truyền đạt đúng chỗ. Vừa bước đầu tiên đi vào phòng thay quần áo, chuẩn bị cọ rửa một phen thay đổi sạch sẽ quần áo. Lưu lại chạm tại cửa ra vào cười khổ không được cách Liệt Tư man. Gia hỏa này, là cái kẻ ngu à. Trận này giao đấu Galatasaray sau cuộc tranh tài, Atletico Madrid liền bay đến nước Anh, tham gia ngày 13 tháng 8 European Super Cup tranh tài. Bọn hắn sẽ tại UEN Cardiff City Ground giao đấu mùa giải trước European Cup quán quân được chủ Sevilla. Ngày 13 tháng 8 khoảng cách ngày 20 tháng 8 Tây Ban Nha Super Cup chỉ có 9 ngày. Thời gian, cái này cũng mang ý nghĩa mới mùa giải bộ Pháp càng ngày càng gần. European Super Cup cũng là một hạng có giải thưởng chính thức thi đấu sự tình. Đối với Atletico Madrid tới nói, mới mùa giải lúc bắt đầu có thể dùng Sevilla dạng này một chi thực lực không tầm thường đội bóng, tại chính thức trong trận đấu kiểm nghiệm một chút đội bóng trạng thái. Simeone tại trận đấu này cử đi hắn đội hình chủ lực xuất ra đầu tiên. Như quả không có gì bất ngờ xảy ra, đây cũng là hắn cái này mùa giải đội hình chủ lực dàn khung. Cách Liệt Tư man lần thứ nhất đại biểu Atletico Madrid ra sân từ đầu. Cùng hắn cộng tác tự nhiên là Lý Thanh Sơn. Cái này tựa hồ cũng mang ý nghĩa tại Simeone trong lòng. Đây là hắn lý tưởng xuất ra đầu tiên công kích tổ hợp. Tranh tài sau khi bắt đầu, cách Liệt Tư man liền lộ ra tương đương sinh động. Tại vừa mới bắt đầu chẳng phải, hắn liền chạy tới bên phải đường nhận được truyền bóng. Đối mặt Sevilla hậu vệ phòng thủ, cách Liệt Tư man thân hình thoát một cái, liền lắc mở không gian. Hắn lần này còn chuyên môn nhìn một chút Lý Thanh Sơn vị trí. Hiện tại cái kia ngốc đại cá còn tại vùng cấm địa bên ngoài đâu. Sau đó hắn liền vung lên đùi truyền bên trong. Từ tư thế của hắn cũng có thể thấy được, cái này căn bản cũng không phải là sử dụng truyền bên trong cước pháp. Cái này nhìn qua càng giống là sút gôn tư thế. Bóng đá bị hắn chính MU bàn chân co lại, rút ra một cước thang máy cầu hướng vùng cấm địa bên trong bay đi. Dạng này cầu nhanh, ta nhìn ngươi làm sao đỉnh. Cách Liệt Tư man vừa mới hoàn thành truyền bên trong, trong lòng mừng thầm. Sau khi hắn quay đầu hướng vùng cấm địa bên trong nhìn thời điểm, lại nhìn thấy để hắn khó có thể tin một màn. Lý Thanh Sơn vẫn như cũ chạy tới trước điểm. Hắn cái gì động tác đều không có làm, chỉ là bày chính trán của mình. Bóng đá cao tốc phi hành xoa tại hắn cái trán biên giới gậy bắn vào lưới ổ. Hắn là lúc nào chạy vào? Cái này, cũng là vận khí sao? Cách Liệt Tư man có chút không xác định nghĩ đến, bởi vì hắn không nhìn thấy Lý Thanh Sơn vị trí chạy quá trình. Tại hắn vung lên đùi sờ cầu một sát na, Lý Thanh Sơn liền khởi động. Cứ việc Lý Thanh Sơn thân hình khổng lồ, nhưng là hắn khởi động tốc độ nhanh vô cùng, Sevilla hậu vệ không thể kịp phản ứng. Lý Thanh Sơn liền đã chạy đến trước điểm vị trí, mà khi hậu vệ nhóm kịp phản ứng chuẩn bị tiến lên phòng thủ thời điểm, cầu nhanh thật nhanh truyền bóng liền đã đánh vào Lý Thanh Sơn cái trán, gãy bắn vào cầu lưới. Cái này một cái dẫn bóng nhìn qua tựa như là Lý Thanh Sơn đột nhiên khởi động, sau đó đứng tại chỗ chờ lấy bóng đá tới. Hắn cái gì đều không cần làm, chỉ là cách Liệt Tư man truyền bóng truyền tới cầu nhanh liền đầy đủ để thủ môn không kịp phản ứng. Đương cách Liệt Tư man lại một lần nữa bị Lý Thanh Sơn ôm thời điểm, đầu hắn vẫn là chóng mặt. Chẳng lẽ gia hỏa này có đặc dị công năng sao? Ta truyền bóng thời điểm còn cố ý truyền một đầu cách hắn vị trí xa xôi vị trí. Hắn làm sao biết ta truyền bóng lộ tuyến? Anthony, người truyền quá tuyệt vời. Không hổ là 3.000 vạn tiên sinh a. Ta hiện tại tự hồ có thể tuyên bố đội bóng thứ nhất truyền bên trong tay là ai. Ngoặc kép chấm chấm. Đối mặt các đội hữu lấy lòng, cách Liệt Tư man tại nội tâm cuồng hô. Ta mới không phải truyền bên trong tay. Ta mới không muốn làm truyền bên trong tay.